Chương 262, khác nhau một trời một vực. Vù vù tại Vũ Đô Thành Nam Giao một vùng núi non bên trong. Trước sớm bị tách ra Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Thiên Tượng, giờ phút này đã lại lần nữa khôi phục, khiến Tạ Diệu chờ Giao Đài Tiền Tông đệ tử, đều nới lỏng thật lớn một ngụm. May mắn đại sư tỷ không có bị ảnh hưởng đến mà mơ hồ có thể cảm giác được ngoại bộ kịch biến cấu nguyên su. Nàng đã lần thứ hai mượn giữa thiên địa đông nhiên chấn động trật tự, tiếp tục câu thông truyền kỳ thú linh Tây Vương Mẫu. Nàng có thể trực giác đến lần này hẳn là có thể thành công. Sự thực là lệ đến từ Tây Vương Mẫu xa xôi, hư miểu tiếng gầm gừ, sắc thực tại thời khắc này vang tại cấu nguyên su trong thức hải, khiến nàng tâm thần phân chấn, khí tức quanh người liên tiếp mạnh lên. Cấu Nguyên Xu rất rõ ràng, chỉ cần nàng có thể thuận lợi câu thông đến Tây Vương Mẫu, như thế nàng chính là toàn bộ đại hạ trẻ tuổi nhất truyền kỳ triệu linh sư rồi. Kia là Côn Ngô Dương Thiếu Hành đều không đạt đến cấp độ, hắn chẳng qua là mơ hồ có thể cảm giác được Tây Vương Mẫu mà thôi, liền nàng dưới mắt cấp độ cũng không sánh nổi cái nào đó tiện nhân, càng khỏi cần nói rồi bất quá lệ liên tiếp gầm thét mà đến Tây Vương Mẫu thanh âm, lại làm cho Cấu Nguyên Xu tâm thần run rẩy, nàng kinh hãi cảm giác được. Hình như có hung ác điên cuồng hình sát khí tức, đang theo nàng ngưng tụ đến. Cái này cùng Cấu Nguyên Xu trước đó hỉ hệ u do đến Tây Vương Mẫu khí tức, hơi có xuất nhập. Theo nàng biết, truyền kỳ thú linh Tây Vương Mẫu bản chủ tay nắm thiên đình bất tử dược, toàn thân còn quấn không chết thần tức, không chỉ có thiện chiến còn có thể che chở đưa nó gọi đến triệu linh sư. Có thể nói, chỉ cần có thể gọi ra Tây Vương Mẫu, liền ngang ngửa với có được bất tử chi thân là duy nhất sẽ không đả thương tổn hại triệu linh sư truyền kỳ thú linh, cho nên quảng chịu triệu linh sư vây đỡ. Thế mà lệ giờ phút này ngay tại điên cuồng gầm thét mà đến tiếng hô, lại làm cho Cấu Nguyên Xu vô ý thức run sợ suy nghĩ, nàng có phải hay không cảm giác lỗi rồi, nàng gọi đến khả năng không phải Tây Vương Mẫu mà sự thực là lệ. Khi cái kia đạo tiếng hô xuyên thấu qua hư không xuyên qua xa xôi khoảng cách, lao nhanh đến Cấu Nguyên Xu bên cạnh lúc, toàn bộ U Đô Thành đều tại tuân ra kinh khủng tiếng gào thét, lệ ngang ngược cuồng hống, phảng phất từ Cấu Nguyên Xu chỗ này làng ra, lại giống là từ trên. Trời tầng mây bên trong hống phía dưới, đem vừa chậm một chút U Đô Thành trong ngoài người liền sợ nhảy lên. Lệ cũng liền vào lúc này giờ phút này. Bạch Từ Vương Đô phóng tới thiêu đốt ánh sáng trắng, đã quăng tán tại U Đô cảnh nội. Âm bạo tán tứ tán thiêu đốt ánh sáng trắng, tại rơi vào U Đô cảnh nội sau đó. Phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, bọn chúng tất cả đều tại rơi rụng đất trong nháy mắt, hóa thành một cái bọc mủ. Không sai. Chính là bọc mủ cùng Yến Du trước đó đánh mủ quái gần như giống nhau, khác biệt là, ẩm như vậy tản mát những thứ này bọc mủ, còn không có chảy mủ, nhưng đã tại lan ra hắc vụ. Mà những thứ này hắc vụ còn tại lan ra sau đó, dần dần hóa hình thành từng đạo quỷ ảnh một dạng tồn tại, cũng đem phụ cận sinh linh. Tất cả đều hủ hóa thành mới bóng đen. Vô luận là người hay là hoa cỏ cây cối, đều không thể may mắn thoát khỏi cực nguyên bản liên tiếp bước lên ra đủ loại cá sông, tôm, cua thi thể Nguyệt Minh Hà, cu nở dê ở trong quá trình này, liên tiếp tuôn ra sền sệt bọc khí, khiến toàn bộ Nguyệt Minh Hà tựa như bước lên bong bóng nước muối danh nước bẩn. Một màn như thế xem tại lực lượng đã biến mất xuống dưới cổ lao hứng long trong mắt, tự nhiên làm nó vô ý thức đập cánh. Còn muốn lại đến làm một đợt tuân ra hống âm thanh. Thế mà, nương theo những thứ này bọc mủ mà đến bạch mang, lại tại thời khắc này lan ra càng thêm thiêu đốt bạch quang, bao trùm lấy toàn bộ U Đô địa vực, xin xạ vỡ lấy những cái kia dần dần tạo ra quái vật. Đáng sợ là, nó sẽ xin xạ vỡ cực kỳ thành công, thậm chí liền liền sơn hải quyển che chở cho U Đô tướng sĩ, cùng đám kia quân tử tông các đệ tử, đều tại bị tầng này quỷ dị bạch mang bao phủ lại sau đó. Sinh lòng ra sợ hai dâm mát cảm giác cẩn thận Quân Ngạn Thiên lập tức nhắc nhở mà hắn vừa mới nói xong, nơi đóng quân bốn phía quả nhiên dần hiện ra vô số bóng đen, hướng toàn quân nhào lên. Suy nguyên bản bao phủ toàn quân sơn hải quyển khí tức, lại bị những bóng đen này ăn mòn ra từng đợt khói đen, xem ra bọn chúng rất nhanh liền có thể xâm nhập trận đồ. Liền ngay cả bầu trời bên trên sơn hải quyển, QNZ đang bị ăn mòn từng mảnh đen nghịt bóng đen, đã tụ tập tại sơn hải quyển xung quanh. Bắt đầu gặm nuốt nó. Một màn như thế, tự nhiên đem cổ lao hứng long tức giận đến rồi nó còn muốn phát lực tới, nhưng từ nó trở lại, mang đến trong nhân thế trật tự dung chuyển, đã tại dần dần biến mất. Mà nó bản thể còn bị vây ở phong ấn giới bên trong, căn bản ra không ra, quả thực có một ít bị động bất quá lệ lệ liên tiếp bén nhọn tiếng gầm gừ lại tại càng thêm cao vút gào thét xuất thế, đưa tới cổ lao hứng long thần thức lực chú ý, cũng làm cho nó rất mau nhìn đến một tôn hình như nữ tử, tóc xóa tung, lại có được cuồng dã báo đuôi, miệng thử dũng mảnh răng quen thuộc tồn tại. Cái kia đã nói lắp cổ lao ứng long chấn kinh, Tây Vương Mẫu Lệ bị cổ lao ứng long nhận ra tồn tại Tây Vương Mẫu chi tổ. Nó giờ phút này đang chiếm cư tại Cấu Nguyên Xu động phủ trên không, cũng là quả thật là bị Cấu Nguyên Xu triệu đến, đến rồi. Nhưng nó đến, cũng không phải là bởi vì Cấu Nguyên Xu, mà là bởi vì phiến thiên địa này ở giữa, đồng nhiên chấn động lên thiên đạo trật tự, hoàn vũ quy tắc. Cho nên nó đến sau đó, nhìn cũng chưa từng nhìn Cấu Nguyên Xu, ngược lại vẫn đang ngó chừng bầu trời, dù là nó giờ phút này coi như chỉ là một đạo so thú linh hoàn hư hóa quang ảnh. Có thế nó nhìn về phía bầu trời ánh mắt, rõ ràng lộ ra sắc bén lợi ánh sáng. Mà thời khắc này Tây Vương Mẫu lại mở thần mẫu Yến Du, nàng cũng nhìn thấy Tây Vương Mẫu, nàng liền một tên bộ hạ cũ, khiến nàng nao nao, không có đệ nhất thời gian đi quan sát Ú Đô đại địa bên trên dị biến. Nhưng Yến Du thần mẫu, hiển nhiên bị mượn Cấu Nguyên Xu mà đến Tây Vương Mẫu, chú ý đến. Lệ một đạo bén nhọn đến cực điểm tiếng gầm gừ lập tức từ Tây Vương Mẫu hư ảnh bên trong dâng lên toái thế, vô tận khí tức hung sát, kinh khủng thai nạn tính lực lượng, liên lụy toàn bộ U Đô Thành. Ầm ầm ầm từng đạo tà ác bóng đen, đều tại cái này sóng lệ rít gào bên trong, ầm ầm nát tán. Thái Thương Phủ Sơn Hải Bộ, Nguyên Sơ Nữ Quân tọa hạ tám hầu một trong Tây Vương Mẫu, chủ trưởng lấy Nguyên Thủy Nhất hình phạt tàn sát lực lượng, thao túng Nguyên Thủy Nhất thai hại dịch bệnh lực lượng. Dù là nó chỉ là hư ảnh tới trước, hắn tiếng hô đủ hủy diệt hết thảy tà vật, bởi vì nó so cổ lao ứng long hung tàn nhiều, là chân chính sơn hải siêu cấp hung thần bất quá dưới mắt đạo hư ảnh này, có thể phát huy thực lực hiển nhiên rất có hạn, hơn nữa nó đang giống ra cái này sắc nhọn nhất vừa kêu sau đó, liền phải tiêu tán, có thế nó rõ ràng cực kỳ không cam lòng, lệ lệ liên tiếp hướng không rít gào ra Tây Vương Mẫu hư ảnh, để cho Hiến Du có chút nặng tức, hướng bộ hạ cũ tán đi một vệt thất. Thải quang ảnh, an ủi nó. Tây Vương Mẫu hình bóng, lúc này mới cam tâm tình nguyện tán đi thế là những cái kia tiêu tán bóng đen, liền thói cũ nảy mầm. Còn tốt tại phía xa Vương Đô Tư Mệnh Phủ bên trong Lận Trường Ân nhìn đến đây, mặc dù nhìn không rõ lắm vừa rồi xuất hiện Tây Vương Mẫu hình bóng, lại có thể nhìn thấy, bóng đen tại một lần nữa ngưng tụ. Quan tinh đài mặc dù có thể giám sát đến toàn bộ ưu đô cảnh, nhưng hình tượng là vô thanh. Cho nên Lận Trường Ân cũng không nghe thấy Tây Vương Mẫu Lệ rít gào, chỉ có thể nhìn thấy bóng đen bỗng nhiên liên miên tịch diệt. Nhưng dưới mắt, hết thể khôi phục bình thường thế là sắc mặt hơi tái nhợt Lận Trường Ân lần thứ hai hạ lệnh, toàn lực ứng phó ẩm từ Vương Đô Tư Mệnh Phủ rơi dụng hướng Ú Đô thiêu đốt ánh sáng trắng, càng ngày càng dày đặc thậm chí có một đoàn quỷ dị đồ vật, đã tại trong quá trình này, bị truyền tống đến Ú Đô. Nhưng cái này đoàn quỷ dị tồn tại mới bị truyền tống đến Ú Đô. Cũng còn không kịp bạo tán phán quyết. Khép kín thần mâu Yến Du hạ lệnh ở giữa. Đùng đùng nhất quán to lớn màu tím lôi đình đã đại biểu thiên đạo, phán quyết hướng đoa nở kia quỷ dị đồ vật. Ẩm ca đoa nở thịt thừa ngay tại còn không có tránh thoát liễm tử phong ấn trong nháy mắt, bị cái kia xuyên lôi đình đánh trúng cái gì thấy cảnh này Lận Trường Ân nước mắt đến rơi xuống. Ẩm đoa nở kia thịt thừa thì tại hắn chứng kiến phía dưới, bị đánh trở thành bã vụn cạn bã. Ẩm cương đại phán quyết lôi đình. Còn ở lại chỗ này trong cả quá trình, theo Tư Mệnh Phủ quan tinh đài bắn ra ra tới vi diệu khí tức, cường thế liên lụy hướng quan tinh đài Lận Thiếu Tư mau lui lại ẩm Tư Mệnh Phủ lần thứ hai tuân ra nổ vang rung trời, dẫn tới Vương Đâu người tu luyện lần thứ hai ngừng chân vây xem. Phốc bị tạc bay thổ huyết Lận Trường Ân lại không rõ vì cái gì chẳng lẽ đại Tư Mệnh đã cường đại đến có thể di động dùng thiên đạo lực lượng Lận Trường Ân tại triệt để mất đi chi giác phía trước, lòng tràn đầy kinh hãi. Mà tại Ú Đô lôi đình thịnh yến vừa mới bắt đầu. Đùng đùng đùng đùng từng đạo lôi đình chỗ bổ chỗ, bóng đen tán loạn bọc mù khô quát. Vô số hủ hóa vừa mới bắt đầu, liền bị đánh diệt tại ban đầu trạng thái, liền liền Nguyệt Minh Hà bên trên phát ra mù bọn, QNZ tất cả đều bị đánh tan, lôi đình chi lực thông vào nước đáy, đem trọn nhánh sông đều tẩy luyện thành lôi đình biển cả. Như thế kỳ quan, rung động Ú Đô toàn cảnh. Nhưng ở lôi đình phía dưới, tất cả tà ác đã bị toàn bộ tịnh hóa. Nữ thần A quân tử Tông Hầu Kiếm lao giả, hắn đã phủ phục xuống đất, đờ ơ y con ngươi lão lệ, hắn tin tưởng Ú Đô cảnh lần này là nhận được thần minh che chở. Chân chính thần minh thiên đạo quả nhiên tự tại lòng người.